Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 31, đột phá. Hí hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài, bắt đầu vây quanh đỉnh núi biên giới điên cuồng chạy. Nam Cung Trấn xếp bằng ở ao bên cạnh, vận chuyển chân khí nội lực, giống như long hấp thủy đem trong ao ánh trăng tinh túy cách không hút đến. Chui vào đan điền, vận chuyển huyền công, bàng bạc chân khí đem hút vào trong đan điền ánh trăng tinh túy bao khỏa. Bắt đầu luyện hóa, rèn luyện thể phách cùng tẩm bổ lớn mạnh thần hồn linh thức. Tiểu thần hy cũng học theo, xếp bằng ở Nam Cung Trấn bên cạnh, thi triển pháp lực, hấp thụ trong ao ánh trăng tinh túy. Bất quá nàng trực tiếp dùng ăn. Tiểu thần hy tu đạo 4 năm, thông qua không ngừng cuồng ăn, tu vi cũng đột phá đến tu đạo đệ nhị cảnh dưỡng khí cảnh giới. Tu đạo cảnh giới chia làm trúc cơ, dưỡng khí, ngưng hoa, kết đan, nguyên anh, hóa thần, thành tiên, thần vương, thần hoàng, thiên giai. Thành tiên cảnh giới lại phân làm sơ giai tiên nhân, tiên quân, tiên tôn. Tại thần mộ thế giới, hết thảy hệ thống tu luyện tới cuối cùng, đều trăm sông đổ về một biển, chỉ bất quá khác biệt chính là đối với lực lượng vận dụng. Nhất làm cho Nam Cung Trấn im lặng là, tiểu thần hy thật không có tu luyện qua, hoàn toàn dựa vào ăn đến đột phá tu vi cảnh giới. Cái này thao tác, làm cho Nam Cung Trấn gọi thẳng cấp cao. Ngựa trắng ao ước nhìn xem Nam Cung Trấn cùng tiểu thần hy, trong miệng chảy dòng chảy nước miếng, phẫn hận bất bình. Nó hiện tại phi thường hối hận chính mình ăn nhiều như vậy tiên quả. Chỉ có thể điên cuồng chạy, vận chuyển trong cơ thể yêu lực đến gia tốc luyện hóa ăn hết tiên quả. Nam Cung Trấn vận chuyển huyền công, thôi động chân khí nội lực, không ngừng luyện hóa ánh trăng tinh túy. Bị luyện hóa ánh trăng tinh túy, bị thân thể huyết nhục hấp thu, không ngừng rèn luyện thể phách. Mỗi một tấc gân cốt, huyết nhục tế bào đều đang không ngừng tăng cường, thuế biến, thăng hoa, trong ao ánh trăng tinh túy không ngừng hướng Nam Cung Trấn vọt tới. Chui vào đan điền, Nam Cung Trấn vận chuyển huyền công, điên cuồng thôi động chân khí nội lực, luyện hóa chui vào trong đan điền ánh trăng tinh túy. Hắn có thể cảm giác được, chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Loại này mạnh lên, không chỉ là cảnh giới bên trên mạnh lên, còn có thực lực, tiềm lực cùng tư chất bên trên mạnh lên. Bị luyện hóa ánh trăng tinh túy, cũng tại không ngừng tẩm bổ lớn mạnh Nam Cung Trấn thần hồn linh thức. Nam Cung Trấn có thể rõ rệt cảm ứng được, chính mình thần hồn đang không ngừng thuế biến, linh giác càng thêm cường đại nhạy cảm. Linh thức nội thị tâm hải chỗ sâu, vô số võ đạo cảm ngộ hiển hiện, đối với võ lĩnh ngộ càng phát ra dễ dàng. Nam Cung Trấn thân thể đang phát sáng, da thịt trong suốt như ngọc, chân khí trong cơ thể vận chuyển tròn trịa như ý, thiên địa linh khí không ngừng hướng hắn vọt tới, quán đỉnh mà vào, không ngừng bổ sung tiêu hao. Theo thần hồn linh giác thuế biến, thể phách mạnh lên, thực lực không ngừng tăng trưởng. Nam Cung Trấn phát hiện hắn dần dần áp chế không nổi tu vi. Lúc đầu hắn đã sớm tu luyện tới chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành. Thần gia huyền công đệ tứ trọng thiên cũng đã lĩnh hội rất nhiều. Hắn một mực áp chế tu vi không đột phá, chính là nghĩ tại chân khí ngoại phóng cảnh giới mở ra trong cơ thể nguồn sáng thế giới. Không biết làm sao hắn một mực không cách nào xông phá kinh mạch toàn thân phát ra ánh sáng mê vụ. Ngược lại để cho mình tâm cảnh lâm vào ma chướng. Thật vất vả khôi phục lại, hắn vốn định tìm kiếm phù hợp thời cơ lần nữa bế quan mở ra trong thân thể cái kia thần bí nguồn sáng thế giới. Hiện tại tu vi theo ánh trăng tinh túy không ngừng rèn luyện tẩm bổ, đã áp chế không nổi. Ba, như là mùa xuân hạt giống nảy mầm phá đất mà lên đồng dạng, im hơi lặng tiếng ở giữa, Nam Cung Trấn đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Trong cơ thể bàng bạc chân khí nội lực nháy mắt càng thêm mênh mông vô ngần, tinh thuần vô cùng, huyền công điên cuồng vận chuyển, thiên địa linh khí như thủy triều vọt tới, quán đỉnh mà vào, không ngừng bổ sung Nam Cung Trấn thể phách. Nam Cung Trấn thân thể, Huyền Công tự chủ vận chuyển, như là một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Lúc này Nam Cung Trấn giống như tan thân ở thiên địa. Thân thể của hắn, tại tự chủ câu thông thiên địa, hấp thu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Loại hiện tượng này, Nam Cung Trấn rõ ràng là Huyền Công toàn thân đặc thù. Hắn thể phách bước vào Huyền Công toàn thân. Võ giả, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, sẽ xuất hiện đủ loại thần thông, như võ đạo thiên nhãn, thần kỹ, thần túc thông, Huyền Công toàn thân, thần ngoại hóa thân các loại thần thông. Huyền Công toàn thân, đây là chân võ cảnh giới võ giả mới có thể mở ra thần thông. Nhường bản thân hòa tan thiên địa, trực tiếp câu thông thiên địa linh khí, cho mình sử dụng, lấy đạt tới chân khí không kiệt, nội lực vô tận tình trạng. Nam Cung Trấn luyện khí hóa thần cảnh giới liền mở ra loại thần thông này. Về sau đại chiến, căn bản không đang sợ chân khí nội lực hao hết khô kiệt vấn đề. Toàn thân hắn kinh mạch đều đang phát sáng, thiên địa linh khí tràn vào, chuyển hóa thành tinh thuần chân khí nội lực. Chân khí không ngừng ở trong kinh mạch du tẩu, như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn dòng lũ, liên miên bất tuyệt, huyết khí mãnh liệt như dòng, ẩn núp trong cơ thể. Ngựa trắng nhìn thấy một màn này, hâm mộ con mắt đỏ lên, nó có thể cảm giác được, cái kia đại ma vương chủ nhân thực lực càng thêm cường đại. Thân thể kia bên trong, ẩn chứa mênh mông bàng bạc sức mạnh to lớn, để nó sợ mất mật. Tương lai ngựa sinh, càng thêm ảm đạm không ánh sáng, triệt để tuyệt nó muốn chạy trốn ma trưởng hy vọng, xem như một con ngựa vương. Nó tính phúc sinh hoạt, từ đây đi xa, không tại trở về, hí con hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng một bên chạy, một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Nó tại hối hận, chính mình tại sao muốn thèm ăn, ăn như vậy tiên quả. Tiểu thần hy như là long hấp thủy đồng dạng trực tiếp thôn phệ ánh trăng tinh túy. Chờ ăn no về sau, ngay tại Nam Cung Trấn bên cạnh ngủ, ngựa trắng điên cuồng chạy 7 ngày, mới đưa trong cơ thể tiên quả tinh hoa luyện hóa. Sau đó không kịp chờ đợi vọt tới ao một bên, bắt đầu điên cuồng uống ánh trăng tinh túy. Uống gần một lập phương ánh trăng tinh túy về sau, ngựa trắng cái bụng trướng đến như là bóng da. Toàn bộ thân ngựa cũng giống như sưng vù đồng dạng, tràn ngập hài kịch cảm giác. Nó không cam tâm ngửa mặt lên trời thét dài. Vì cái gì cái kia đại ma vương 7 ngày đến một mực thôn phệ ánh trăng tinh túy đều không có vấn đề, nó lại chỉ có thể ăn nhiều như vậy liền ăn không vô rồi. Chỉ có thể lần nữa mở ra điên cuồng chạy hình thức, vận chuyển trong cơ thể yêu lực luyện hóa ánh trăng tinh túy. Trong bất chi bất giác, thời gian một năm đi qua, cái kia một hồ ánh trăng tinh túy đã thấy đáy, chỉ còn lại có 11 phần 10 trái phải. Trên cơ bản một nửa ánh trăng tinh túy bị Nam Cung Trấn thôn phệ, còn lại đem tiến 3 phần 10 bị tiểu thần hy cho ăn. Ngựa trắng chỉ được 1 phần 10 cũng chưa tới ánh trăng tinh túy. Thế nhưng đầy đủ thăng hoa huyết mạch của nó, cải biến tư chất của nó, cái kia một hồ ánh trăng tinh túy coi như không đến 1 phần 10. Đối với ngựa trắng đến nói, cũng đã rất hạnh phúc. Ngựa trắng cảm giác toàn bộ ngựa sinh đạt tới đỉnh phong. Cả ngày happy đến không được. Bồi tiếp tiểu thần hy tại tòa này huyền giới bên trong điên cuồng vui chơi. Nam Cung Trấn bế hạp một năm lâu hai mắt, chậm rãi mở ra, tròng mắt như sao trời, sâu thẳm mênh mông, da thịt trong suốt như ngọc, tuyết bạch vô hạ. Trong cơ thể huyết khí như rồng ẩn núp, xương cốt óng ánh, mỗi một tấc máu thịt tế bào, đều đang phun ra nuốt vào bằng bạc lực lượng. Hắn giờ phút này, thể phách đã không thua thần ngưng khí cố cảnh giới đại thành võ giả. Mà tu vi của hắn cũng phi tốc tăng trưởng, thời gian một năm đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới đại thành. Khoảng cách đột phá thần ngưng khí cố cảnh giới, cũng bất quá cách xa một bước. Theo thần hồn linh giác thuế biến lớn mạnh, thần gia huyền công đệ tứ trọng thiên, Nam Cung Trấn dễ như trở bàn tay tìm hiểu thấu đáo. Huyền công đột phá đến đệ tứ trọng thiên đại thừa, thực lực của hắn lấy được khó có thể tưởng tượng thuế biến, thần ngưng khí cố cảnh giới, hắn đều có tự tin, khó gặp địch thủ. Nam Cung Trấn hiện tại thần hồn linh thức, không chút nào thua chân võ cảnh giới cường giả. Đây vẫn chỉ là hắn thôn phệ luyện hóa cái kia nửa ao ánh trăng tinh túy đoạt được một bộ phận chỗ tốt, hắn thu hoạch đến chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Căn cơ cùng tiềm lực thâm hậu phải làm cho người tặc lưỡi, nhất làm cho Nam Cung Trấn kích động, còn không phải những thu hoạch này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.